Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 526, thần vương tránh lui. Âm Nguyên Thạch cùng Âm Nguyên Khôi khóe mắt, kém chút nứt ra máu đi ra. Bọn họ chính là cao cao tại thượng thần vương, ngang dọc vũ trụ hoành hành vô kỵ tồn tại, nhưng là hiện tại bọn họ bị Tô Viêm lời nói kích. Kém chút đánh ra đại năng thánh binh sức mạnh mạnh nhất. Đem hắn bị vỡ diệt thành một đoàn cho tàn. Thần vương làm sao có thể chịu đựng cỡ này làm nhục. Con mắt đều đỏ. Tổ Nguyên Khuê cầm đại năng thánh binh không ngừng phát sáng. Đè xuống vô tận khủng bố đầu nguồn. Oanh kích Tô Viêm. Oanh. Hỗn độn sát ấn nổ vang. Cái này đại ấn đầy đủ cứng rắn cùng rắn chắc. Dù sao cũng là âm hiền chí bảo, vang lên ầm ầm, chịu đựng một lần lại một lần đại năng thánh binh đánh giết. Cho tới hỗn độn chiến mâu, vốn là có vết rách, hiện tại bị đại năng thần binh đánh vết rách tăng lên. Đều có một loại bị phá nát xu thế, đột nhiên có hai đại chí bảo hộ thể, Tô Viêm cũng tao ngộ hình thần đều diệt nguy hiểm, lỗ chân lông của hắn đều phun ra huyết dịch. Toàn bộ thân xác đều phải bị tiêu diệt, không còn một mống. Tô Viêm, bọn họ cũng quá không biết xấu hổ. Lấy đại năng thánh binh thảo phạt, ai có thể đỡ được? Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương cũng phải vỡ diệt. Vũ trụ thương minh tài nguyên địa, Tử Tú Ninh nôn nóng vạn phần. Vậy cũng là đại năng thánh binh. Ai có thể đỡ được loại này thảo phạt? Cho dù là thần linh đều sẽ bị đại năng thánh binh cho sống sờ sờ đánh giết. Tiểu thư chớ vội, Thương Vân nhìn ra một ít đầu mối. Tô Viêm nếu ngừng ở lại chỗ này, khẳng định có mục đích. Ngươi thấy không, đại năng thánh binh trước sau không hạ được đến. Chỉ có thể lấy khí tức quấy dày Tô Viêm. Ta đánh giá đại năng thánh binh vô pháp thức tỉnh. Hai đại thần vương kiên quyết có kiêng kỵ. Cho dù là vô pháp thức tỉnh, Tô Viêm cũng chịu đựng to lớn thống khổ. Đối với đại năng đáng sợ có nhảy vọt nhận thức, loại tồn tại này luyện chế binh khí đều mạnh như vậy. Lớn như vậy có thể lại đáng sợ bao nhiêu? Tử Tú Ninh từng bước yên tĩnh lại, nàng bình tĩnh quan tâm, phát hiện vấn đề chỗ ở. Hắn có thể sống sót sao? Cách xa ở Lương gia. Lương Nhã An đứng ở trên một ngọn núi cao, nàng tay áo phấp phới, tao nhã, phảng phất một vị đại gia khuê tú, khí chất ôn nhu, nàng nắm nắm đấm, nội tâm vì Tô Viêm cầu khẩn, hy vọng hắn có thể tránh thoát vụ tai nạn này đi. Nếu như hắn không có sinh ở táng vực bộ tộc nên thật tốt. Lương Lương thở dài, cho dù là Tô Viêm có thể sống sót. Hắn chạy thoát được thần linh sơn mạch sao? Hắn không cảm thấy Tô Viêm có năng lực giết ra ngoài. Trừ phi bọn họ một mạch có đại năng lại đây cùng các đại đỉnh phong thế lực liều mạng. Huynh đệ tốt chịu đựng. Trương Lượng nhanh chóng đuổi tới. Nổi giận đùng đùng. Căn bản không nghĩ tới âm minh nhất mạch sẽ không biết xấu hổ như vậy. Đến rồi hai vị đại năng. Thậm chí nắm giữ đại năng thánh binh. Nhằm vào Tô Viêm, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, đại năng thánh binh trước sau chấn không tới. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đại năng thánh binh không đánh xuống? Thần vương đang do dự cái gì? Không biết a, có phải là xuất hiện một ít biến cố? Rất nhiều nhìn kỹ, đều phi thường kinh ngạc. Hai đại thần vương chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng. Sớm một chút đánh xuống đại năng thánh binh, cũng phải sớm ngày kết thúc. Thế nhưng đại năng thánh binh trước sau vô pháp rung động mà rơi xuống. Để đại nhân vật đều ngờ vực, điều này làm cho Thác Bạt gia, thậm chí bằng tộc, yêu vực cường giả đều nổi giận đùng đùng. Hai đại thần vương cầm đại năng thánh binh, làm sao có khả năng không hạ được đến? Tô Phong Tử có thể sống sót sao? Hỗn độn chiến mâu đều muốn nổ tung. Vạn linh kinh hoàng, tê cả da đầu. Đối với đỉnh phong thế lực càng kiêng kỵ. Loại này thế lực gốc gác sâu không lường được. nói không chắc chém thần vương, còn có đại có thể đứng ra đến vì bọn họ ra mặt. Đỉnh phong thế lực chính là một cái tổ ong vò vẽ. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là thần linh sơn mạch, bọn họ phòng trừng Tô Viêm muốn quật khởi cũng hầu như không tồn tại. Các ngươi đến cùng có được hay không? Tô Viêm phát ra tiếng hét phẫn nộ, lề mà lề mề, có bản lĩnh đánh xuống, diệt ta, bằng không ta tàn sát các ngươi tài nguyên địa. Thanh âm này chấn người xung quanh sợ hãi. Này đều lúc nào, Tô Viêm còn đang chọc giận thần vương. Lão tổ giết hắn, âm minh bộ tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả đều thẹn quá thành giận. Đem bọn họ làm cái gì rồi? Mặc người sâu xé dê con sao? Nói được lắm giống Tô Viêm tiện tay đều có thể tiêu diệt bọn họ tài nguyên địa một dạng. Tuy rằng Tô Viêm lật tung thác bạt ra tài nguyên địa, nhưng là thác bạt ra cùng âm minh bộ tộc có so với sao? Âm hiền tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng âm minh nhất mạch vẫn có kinh thế gốc gác. Cũng có bá chủ trong bóng tối ngủ đông. Bọn họ không tin Tô Viêm có thể muốn đối phó thác bạt ra một dạng. Đối phó bọn họ âm minh nhất mạch tài nguyên địa, vô liêm sỉ, âm nguyên khôi đều muốn tức nổ, cầm đại năng thánh binh, đều muốn thức tỉnh đáng sợ nhất gốc gác, đánh ra mạnh nhất thảo phạt, xé ra hết thảy vực tràng. Ngay ở đại năng thánh binh dục giả dục dịch thời khắc, địa thế của nơi này cách cục lại một lần nữa đáng sợ, tỏa ra khí tức để bọn họ hốt hoảng. Nơi này tựa hồ thần linh sơn mạch ràng buộc, địa thế tụ hợp chi địa, cũng là sát cục địa phương đáng sợ nhất. Rừng rực thức tỉnh, như là cái thế hung ma bị vây ở chỗ này mặt, muốn tránh thoát ra lao tù. Khí tức quá làm người ta sợ hãi, hai vị thần vương nội tâm đều có vẻ sợ hãi. Bọn họ cảm thấy thần linh sơn mạch không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ muốn mở ra nơi này, đến một vị đại năng đều tương đối khó khăn. Trong này cất giấu thứ tốt, Kỳ Cao đang chăm chú, con mắt đỏ chót, hắn cảm thấy phía dưới này cất giấu thứ tốt. Hắn cũng là kỳ môn dị sĩ, nhìn ra đầu mối, các ngươi phát hiện không có, Tô Viêm vị trí không đơn giản. Địa thế cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, cái kia phía dưới như là có càng hung hiểm vực tràng. Thần vương đều kiêng kỵ, không dám tùy tiện đánh ra đại năng thánh binh, khẳng định là sợ sệt gặp nạn. Đúng đấy, vì giết một cái Tô Viêm, thần vương sẽ không đánh đổi mạng sống nguy hiểm. Rất nhiều người nhìn ra đầu mối, không khỏi khâm phục Tô Viêm. Vào lúc này còn có thể tìm được có thể để cho thần vương đều kiêng kỵ địa thế cách cục. Không trách Tô Viêm không có sợ hãi, không thể đánh cược. Âm Nguyên Thạch mặt âm trầm, hắn nhắc nhở, nơi này cách cục quá hung, một khi tùy tiện ra tay, chúng ta chết đi không quan trọng lắm, thế nhưng đại năng thánh binh rất khả năng mất. Âm Nguyên Khôi sắc mặt phi thường khó coi. Đại năng thánh binh ở âm minh bộ tộc cũng có hạn. Một khi thất lạc ở thần linh sơn mạch, chính là tội nhân, thậm chí bọn họ cũng sẽ chôn vùi ở đây. Vì giết một cái Tô Viêm, căn bản không đáng giá. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này thời gian càng dài, hao tổn lại càng lớn. Bản thân liền nghịch thiên mà đến, không thể kéo dài ở lại đây mặt. Các ngươi đến cùng ra tay a. Tô Viêm lại một lần nữa mở miệng, như là đang bức bách bọn họ một dạng, liên tiếp bức bách, để hai đại thần vương cảnh giác rồi. Tô Viêm thật giống vẫn đang buộc bọn hắn ra tay. Lẽ nào phía dưới thật sự có đáng sợ sát cục, có thể chôn vùi thần vương, liền đại năng thánh binh cũng không ngăn nổi. Kỳ thực Tô Viêm cũng không biết, một khi đại năng thánh binh đánh xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hắn đã gửi ra tàn tạ đỉnh, thời khắc mấu chốt chui vào, có thể không có thể sống sót còn chưa biết. Tạp ngư, ngươi trốn không thoát. Hai đại thần vương nhẫn nhịn sỉ nhục, bọn họ chỉ có thể rút đi. Nguy hiểm quá lớn, ai dám thử nghiệm? Làm sao có khả năng? Thần vương tránh lui rồi. Khó mà tin nổi, thần vương dĩ nhiên ngừng chiến. Bọn họ nhưng là mang theo đại năng thánh binh mà đến. Khắp nơi người đều điên rồi. Đây là tình huống thế nào? Thần vương đều đánh tới. Đã lần thứ hai dừng lại. Nhưng là hiện tại rút đi. Này tính là gì? Này không phải tự đánh mặt của mình sao? Thác Bạt tộc chủ cùng Âm Hướng Chu cũng mắt trợn tròn. Sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Thần vương bị bức ép đi rồi. Như vậy cao áp bão táp bên dưới. Thần vương lại trong chớp mắt bỏ chạy. Đây cũng quá hoang đường chứ. Bên ngoài quan chiến đại nhân vật đều muốn cười. Nhưng là không cười nổi. Đều kinh ngạc đây là tình huống thế nào. Thần vương bị bức ép đi. Khẳng định phát sinh chuyện khó giải quyết. Hai đại thần vương nói ra nguyên do. Để Âm Hướng Chu sắc mặt phi thường khó coi. Chỉ vào Tô Viêm nổi giận nói. Khỉ con, ngươi là không lật được trời. Ta Âm Minh bộ tộc muốn giết người. Vẫn không có chạy đi. Hoành hoang, là ai cong đuôi chạy trốn. Tô Viêm nhìn hầm hầm hắn quát lên. Lão tử nói cho các ngươi. Ta hỗn độn chiến mâu liền như vậy hủy diệt rồi. Các ngươi tới đây cho ta. Bồi thường sự tổn thất của ta lại đi. Rời à, Âm Nguyên Khôi hận không thể giết ra ngoài đập chết Tô Viêm. Cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi. Đây cũng quá làm người tức giận. Còn phải bồi thường phí. Người vây xem đều không có gì để nói. Dọa dẫm đến kẻ địch trên đầu. Còn dọa dẫm thần vương. Tô Viêm rất thịt đau. Hỗn độn chiến mâu hủy diệt rồi. Tuy rằng còn có thể đúc lại. Thế nhưng phải hao phí đánh đổi cũng không nhỏ. Thậm chí ở yêu vực địa bàn Long Xà. Tức đến phát điên. Này hỗn độn chiến mâu là nó. Nó mượn cho thân Hồng Vân. Thế nhưng thân Hồng Vân đem hỗn độn chiến mâu làm mất rồi. Bởi vì chuyện này Long Xà còn bị tộc này cường giả răn dày. Này dù sao cũng là một tông hỗn độn thần khí. Long Xà cái kia khí a, nên bồi thường chính là ta chứ. Nếu như các ngươi bồi thường, ta liền tự mình đi lấy. Lộ ra thiết huyết sát niệm một câu nói. Chấn động bốn phía bát hoang quan sát quần hùng. Đáy mắt đều có ngơ ngác. Lẽ nào Tô Phong Tử muốn đi tấn công Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa? Hắn điên rồi phải không? Âm Minh nhất mạch chính là đỉnh phong thế lực. Tộc này tuy rằng chỉ có phần nhỏ tuổi trẻ cường giả hội tụ thần linh sơn mạch. Thế nhưng cái kia tài nguyên địa khẳng định là một cái tổ ong vò vẽ. Có thật nhiều Âm Minh nhất mạch chôn giấu kỳ tài. Hoặc là thiên kiêu đang bế quan. Tô Viêm có năng lực đối phó Thác Bạt gia bọn họ không ngoài ý muốn. Nhưng là Âm Minh nhất mạch, không phải là giấy. Hai đại thần vương tức đến gan đau. Quá oan uổng, bọn họ gióng trống khua chiêng mà đến. Mang theo đại năng thánh binh, muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Thời khắc mấu chốt liền như vậy xám xịt bỏ chạy. Bọn họ hiện tại một câu nói đều không muốn nói thêm xuống rồi. Tô Phong Tử, ngươi tới đây cho ta. Chúng ta ở đây chờ ngươi đến đây lãnh cái chết. Còn muốn công đánh chúng ta Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái chiến bại giả gia tộc nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Bộ tộc ta đủ để nghiền ép ngươi. Chó má Tô Phong Tử, nếu như không phải là bởi vì địa thế đặc thù, ngươi hiện tại đã là đại năng thánh binh dưới vong hồn. Có tư cách gì ở đây hung hăng? Tô Viêm có gan ngươi tới. Chúng ta ở đây ngồi đợi. Có năng lực ngươi liền đến. Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa. Đếm không hết thế hệ tuổi trẻ cường giả phẫn nộ đến mức tận cùng. Con mắt đều đỏ. Có người phẫn quát. Đem mình xếp như thế cao. Ngươi là cái rắm gì? Chiến bại giả gia tộc. Bộ tộc ta huyết thực mà thôi. Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Tô Viêm bá lập tức biến mất tại chỗ. Bắt đầu vượt qua không gian. Hướng về Âm Minh nhất mạch áp sát. Cái gì? Hắn thật dám đi. Thấy cảnh này người đều hãi hùng khiếp vía. nơi đó nhưng là đầm rồng hang hổ, dường như là đối phó Thác Bạt ra một dạng nhằm vào Âm Minh bộ tộc. Bọn họ không cho là có thể thành công, thậm chí tỷ lệ tử vong rất lớn. Rốt cuộc một người lại mạnh, cũng rất khó chống đỡ được chiến thuật biển người. Tô Viêm trong mắt có sát niệm, hiện tại nếu sự tình đều như vậy, còn có cái gì đáng sợ? Chân trần không sợ sỏ dày, Tô Viêm trực tiếp xông lên trên, hắn liền không tin hất không ra Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa. Tô Viêm cũng ghi nhớ phía dưới này tàng bảo, hắn cảm thấy kỳ cao nhất định sẽ đến. Thông thường mà nói nơi như thế này, tuyệt đối dựng dục ra đến rồi ghê gớm kỳ chân dị bảo. Không sai, hiện tại kỳ cao đã sờ lên, hắn đã sớm nhìn ra nơi này bất phàm, cảm thấy nơi này cất giấu ghê gớm bảo vật. Địa mạch tụ hợp chi địa, hung hiểm tính tuy rằng rất lớn, thế nhưng kỳ cao có âm dương la bàn, nên có thể xông vào, đem nơi này bảo tàng cho lấy đi. Nói không chắc có thai dục vạn cổ tiên chân. Kỳ cao nội tâm tất cả đều là hừng hực, trong lòng có không ngừng được hưng phấn. Hắn đợi được Tô Viêm rời đi nơi này mới mò lại đây, nghĩ muốn mượn khoảng thời gian này đào bảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.